Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 738, chương 736. Đơn giản kiểm tra huấn luyện kết thúc. Gừng hách cảm giác trước mắt hình ảnh biến đổi. Dưới chân là kỳ quái đất đai, mang theo đặc thù điêu khắc ma pháp trận. Ở phía trước là một cái to lớn lơ lửng giữa không trung đá thủy tinh. Ánh sáng xông thẳng tới chân trời. Còn có xa xa cao vút trong mây tượng đá tháp. Bầu trời màu lam, bốn phía vây đều là ma pháp trận ánh sáng. Minh văn đồ đằng có thể thấy rõ ràng. Trước mắt tất cả những thứ này, nhường gừng hách trong lòng vô cùng kích động. Hắn là một tên cao client game fan. Bình thường yêu thích chơi trò chơi cùng xem chủ bá chơi. Đây là hắn vì là không nhiều giải trí phương thức. Rất may mắn, lần trước nhận thưởng bên trong, hắn trở thành may mắn fan, bị đại chủ bá tuyển chọn, trước tới tham gia hội tuyên bố. Hiện tại hắn lại may mắn trở thành trải nghiệm giả lập hiện thực mũ giáp khán giả ứng cử viên. Đối với giả lập hiện thực trò chơi, hắn từng có vô số ảo tưởng. Số một người chơi, toàn chức cao thủ các loại trò chơi điện ảnh cùng tiểu thuyết, đều là hắn yêu nhất. Hắn đã từng nghĩ tới, Trần Mặc sẽ phát minh giả lập hiện thực thiết bị. Hắn cũng có thể trải nghiệm giả lập hiện thực trò chơi thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Nhưng Trần Mặc vẫn không có mở ra phát tiên tiến trò chơi thiết bị đầu cuối ý nghĩ. Không nghĩ tới, lần này hội tuyên bố, Trần Mặc con gái tuyên bố, nhìn thấy giả lập hiện thực mũ giáp thời điểm, hắn hầu như là cuồng gọi ra, giấc mơ thực hiện, lấy lại tinh thần, gừng hách đem tâm tư thả ở trước mắt, phía trước, cái khác mấy cái anh hùng. Mấy người mắt đối mắt, đều vô cùng hiếu kỳ đánh giá. Tất cả những thứ này, đối với hắn mà nói, trước mắt chính là thế giới mới. Một cái ảo tưởng thế giới phép thuật, tốt chân thực hình ảnh. Gừng hách nhìn một chút trong tay phương thiên họa kích, tự đáy lòng thán phục. Hình ảnh là CG chất lượng hình ảnh, phi thường chân thực. Cúi đầu có thể nhìn thấy nhân vật thân thể cùng tay chân. Toàn là phi thường chân thực giả lập hình ảnh. Hoan nghênh đi tới vương giả hẻm núi. Quân địch còn có 3 giây đến chiến trường. Quen thuộc, tiếng nhắc nhở ở bên tai vang vọng. Trò chơi bắt đầu lạc. Đừng lo lắng, ta trước tiên đi đi rừng. Tùy tiện vui đùa một chút. Nhân ra móng vuốt, không phải dùng để gãi ngứa nha. Nương theo nữ anh hùng lời kịch xuất hiện. Tiểu man đã chạy dưới nước suối. Nhanh chóng hướng cao điểm dưới dã khu qua. Gừng hách thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh màu xanh lam ma phương. Trang bị màn ánh sáng liền bắn ra đến. Lựa chọn hai cái ra ngoài trang bị. Gừng hách cũng vụng về lao xuống nước suối. Thần cản giết thần. Đây là bọn hắn trò chơi màn ảnh thứ nhất thị giác. Vô song còn ở hội tuyên. Bố trên sân khấu. Ở tại bọn hắn bắt đầu trải nghiệm trò chơi sau. Vô song nhường trí tuệ nhân tạo đem trò chơi hình ảnh điều đi ra. Toàn bộ đưa lên đến sân khấu trên màn ảnh. Thứ nhất thị giác, còn có một cái truyền thống toàn bộ thị giác. Nhìn thấy hình ảnh hoàn toàn khác nhau. Đây là bất chi hỏa vũ thị giác hình ảnh. Vô song điều ra mộ nói tâm trò chơi thị giác phóng to. Thông qua toàn tức hình ảnh đưa lên đến hội tuyên bố trên sân khấu. Thị giác còn không phải rất ổn định. Có chút chúc chắc, hiển nhiên mộ nói tâm vẫn không có triệt để thích ứng loại này tầm nhìn trải nghiệm. Loại hình thức này, phải cần một khoảng thời gian rèn luyện kỳ. Đại não cùng con mắt chậm rãi thích ứng trò chơi hoàn cảnh. Sau khi trải nghiệm cảm giác rất mãnh liệt, nhân vật chân thật thị giác, sau lưng là không biết. Trò chơi tính chân thực, sẽ cho trò chơi trải nghiệm cảm giác cùng thi đấu chiến thuật mang đến càng nhiều phát huy không? Gian, đánh lén, bắt người, vây công, vu hồi đi vòng. Chạy trốn cùng tầm nhìn điểm mù. Những này đều có thể vì là trò chơi cung cấp càng nhiều chiến thuật khả năng cùng không giống trải nghiệm. Không còn là đã từng tốc độ tay cùng tốc độ phản ứng thời đại. Có thể làm được chân chính thi đấu tính chiến thuật. Mưu kế cùng kỹ xảo hợp nhất. Vô song mang theo em bé mập mặt cẩn thận tỉ mỉ. Đối xử trận này hội tuyên bố. Nàng rất chăm chú. Đây là mẫn di cho nàng một cơ hội. Phụ thân làm cho nàng leo lên sân khấu. Nàng không thể để cho phụ thân thất vọng. Cũng sẽ không để cho mẹ thất vọng. vì lẽ đó Tiền Kỳ làm rất nhiều hiểu rõ, còn chuyên môn thỉnh giáo Mặc Nữ Di. Nhìn một hồi, Vô Song đem Tiểu Man thị giác điều đi ra, thông thạo nắm giữ trò chơi kỹ xảo sau, có thể quen thuộc né tránh công kích, sử dụng kỹ năng và tiến công, như A Kha như vậy. Tiểu Man nhìn chằm chằm trước mắt ma trùng báo săn, CG chất lượng hình ảnh rất rõ ràng, cũng rất chân thực, con báo trên người ma văn có thể nhìn ra rất rõ ràng. Thứ nhất thị giác nhìn sang rất đáng sợ, biết có giả lập hiện thực mũ giáp sau. Tiểu Man liền hỏi Vô Song muốn một cái tới chơi, kết quả chơi đến mức rất đã nghiền, mỗi ngày như hít thuốc lắc như thế mê muội trong đó. Tương đối vừa mới bắt đầu tiến vào trò chơi thời điểm tay chân vụng về. Trải qua mấy ngày, nàng đã thông thạo khống chế ở trong game kỹ xảo. Đối với giả lập hiện thực mũ giáp các loại chỉ lệnh đều hiểu. Thuấn hoa, hồ quang, Tiểu Man cực tốc động thủ. Đòn công kích bình thường lên tay. Hai cái kỹ năng không hề khe hở liên chiêu. Song bên cạnh lùi về sau hai bước. Tẩu vị gián đoạn báo săn công kích sau. Lại ra tay, gào gừ, mười mấy giây sau, hai tiếng kêu rên, hai cái ma trùng báo săn đã ngã trên mặt đất, Tiểu Man nhanh chóng rút đi, đi tới một cái khác dã quái khu, ở hiện trường buổi họp báo toàn tức hình ảnh lên, Tiểu Man thông thạo kỹ xảo, đưa tới hiện trường tiếng kinh hô một mảnh, từ truyền thống trên bản đồ xem, mấy người khác động tác rất ngốc, cùng truyền thống hình thức không cách nào so sánh. Nhưng thứ nhất thị giác loại kia chân thực chiến đấu cảm giác, khiến người nhiệt huyết sôi trào, tầm nhìn độ chân thực rất cao, phù hợp bọn họ tưởng tượng giả lập hiện thực trò chơi hình ảnh ảo tưởng. Sau 10 phút, cái khác 4 người chậm rãi tìm tới một điểm kỹ xảo. Có Tiểu Man mang theo tiết tấu, rất dễ dàng liền đem đơn giản cấp bậc người máy Thạch Anh đẩy rơi. Thạch Anh nổ tung một khắc đó, trò chơi kết thúc. Hiện trường buổi họp báo khôi phục yên tĩnh, có yêu thích trò chơi người, giờ khắc này đều ánh mắt nóng rực, loại kia thân lâm kỳ cảnh trò chơi cảm giác, là bọn họ cuồng nhiệt nhất theo đuổi. Nếu như có thể, bọn họ hận không thể hiện tại liền bỏ tiền mua một đài thiết bị trở lại. Giá cả, đời thứ nhất giả lập hiện thực mũ giáp, vô số người đã không thể chờ đợi được nữa muốn biết nó giá cả. Vô Song không có thừa nước đục thả câu. Ấn xuống PPT hộp điều khiển từ xa, hết thảy giá cả liền xuất hiện ở màn hình hình ảnh lên. Tiêu chuẩn bản 23.888, cao phối bản 36.888, trí tôn bản 68.888, không mắc. Lương tâm giá, trí tôn bản thỏa, lão tử tha thiết ước mơ giả lập hiện thực mũ giáp. Ha ha ha ha, website đã khai thông đặt trước đường nối. Tọa độ Tân Hải Thị, hai bộ trí tôn bản, cũng còn tốt tốc độ tay nhanh. Ngày mai đến hàng, ba bộ cao phối bản đã đặt hàng. Làm các loại, người nghèo, tiêu chuẩn bố trí vào tay. Bắt đầu một bộ, 66.666, mua bạo nó. Nhìn thấy giá cả, kích động đám người hóa thành hoan hô. Cái giá này. Đối với trò chơi say mê công việc mà nói, chỉ là một máy vi tính giá cả. Hiện ở thời đại này, mua một đài cũng không có quá to lớn gánh nặng. Giả lập hiện thực mũ giáp tuyên bố kết thúc, Vô Song liền đi dưới sân khấu, đem hiện trường buổi họp báo giao cho người chủ trì. Nàng công tác đã hoàn thành, đón lấy không dùng nàng để bận tâm. Hậu trường chờ đợi Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn, thấy Vô Song trở về, đều lộ ra nụ cười vui mừng. Vô Song từ nhỏ đã thông minh, lần này biểu hiện đủ để dùng kinh diễm để hình dung. Một cái nữ hài lần thứ nhất lên sân khấu, đối mặt phía dưới lên tới hàng ngàn hàng vạn người cùng màn ảnh, vẫn như cũ thong dong tự tin. Các nàng chưa từng song trên người nhìn thấy Trần Mặc cái bóng. Mẹ, Mẫn Di, ta biểu hiện thế nào? Rất tuyệt. Ba ba vẫn ở khen ngươi thông minh. Tiểu Ngư vui vô cùng. Đúng, ba ba ngươi vẫn ở khen ngươi thông minh lại tự tin. Triệu Mẫn cười nói, quả thật không tệ, muốn cái gì khen thưởng, ba ba cho ngươi. Trần Mặc cười gật đầu. Vô Song lần này ở trên sân khấu, đối mặt thế giới màn ảnh cùng dưới đài nhiều người như vậy nhìn kỹ. Biểu hiện vượt quá nàng tuổi tác thong dong. Không thể không nói, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn đối với Vô Song giáo dục rất đúng chỗ. Ba ba, giữ lời nói sao? Chắc chắn, muốn cái đệ đệ muội muội. Ha ha ha ha, Triệu Mẫn cùng Mặc Nữ lúc này liền nở nụ cười. Tiểu Ngư cùng Trần Mặc một mặt bất đắc dĩ. Rất nhanh, Trần Mặc liền được một tin tức tốt. Hành Quân Kiến Thương Trường cùng các đại thương mại điện tử bình đài đặt trước đường nối khai thông. Đặt trước nhân số liền bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Vô Song hội tuyên bố kết thúc 3 phút. Đã có 40 vạn bộ đơn đặt hàng. Dự bán ngạch đạt đến 120 ức. Theo thời gian chuyển rời, tin tức triệt để truyền ra. Giả lập hiện thực mũ giáp đơn đặt hàng rơi vào triệt để điên cuồng tăng trưởng giai đoạn. Ngắn ngắn 1 giờ, toàn cầu đặt trước số lượng vượt qua 200 vạn đài. Dự bán ngạch đạt đến khủng bố 500 ức. Đời thứ nhất não khống giả lập hiện thực thiết bị đầu cuối hòa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.